Nghe nói nàng Bạch Tuyết đang chạy trốn, cô bé quàng khăn đỏ. Góc truyện audio.com, sợ hãi sói xám, nghe bảo Mad Hatter thích nàng Alice, vịt con xấu xí sẽ hóa thành thiên nga. Miếng cam mới gặm được một nửa đã ngừng lại, cậu trố mắt nhìn bạn gái mình. Ánh mắt của đám con trai trong phòng đều dồn hết về phía Đỗ Nhược. Hà Vọng gào lên, tôi không làm nghiên cứu nữa, tôi muốn làm quản lý cho Đỗ Nhược. Cảnh Minh nhếch môi, lượn đi, Chu Thao rối rít kêu gào. Im mồm, nghe hát nào. Đỗ Nhược phì cười, vội hát tiếp, mặt ửng đỏ như quả cà chua chín mọng. Có một dòng sông bảy sắc uốn khúc trong thị trấn cổ tích ngăn cách lý tưởng và hiện thực rồi lại hòa vào nhau ở con đèo phía trước. Con sông chảy dài vung lên bao bọt nước tung tóe, lại cuốn theo tia sáng thời gian hòa vào dòng nước để bao câu chuyện từ thuở xa xưa đều đi đến đoạn kết hạnh phúc và nhiệm màu. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng rung chuông ngân lên liên hồi. Vạn Tử Ngang còn khoa trương vỗ tay vào micro tạo ra sóng âm thanh chấn động. Đỗ Nhược cười bẽn lẽn, đỏ mặt ngồi xuống. Cảnh Minh dựa vào lưng ghế nhìn cô chăm chú, ngọn đèn màu xoay đều trong phòng soi vào đáy mắt cậu rực rỡ lung linh. Cậu nhoẻn miệng cười, đột ngột kề đến giữ lấy gáy cô, hôn thật thắm thiết. Đám con trai trong phòng đồng loạt gào rú, Hà Vọng bịt mắt hét thảm. Mù mắt ông rồi, ra khỏi quán karaoke, cả nhóm lê chân về trường. Ngọn đèn đường lúc rạng sáng hắt lên vầng sáng mờ nhạt soi rọi đường phố vắng tanh không một người. Mọi người hưng phấn vừa đi vừa hát nghêu ngao. Hà Vọng bỗng nói, sau ngày mai cả nhóm sẽ đi đâu chơi hả Big Boss? Cảnh Minh, đi đảo chơi, được, Haiti thì sao? Hà Vọng dè bỉu, đó không phải là chỗ để kết hôn sao? Cảnh Minh tuyên bố, tôi định đi Fiji. Vạn Tử Ngang hí hửng đề cử, Saipan thế nào? Gió lạnh đêm cuối thu cuốn tung lá vàng rơi kín con đường nhỏ. Mọi người xôn xao bàn tán, mường tượng đến khung cảnh nắng vàng và biển xanh. Cảnh Minh và Đỗ Nhược nắm tay nhau đi cuối hàng. Tay áo cô khá dài, phủ qua bàn tay nhỏ bé, che lấp 10 ngón tay đan vào nhau thật chặt. Đêm ấy gió lạnh thổi vi vu thế nhưng trong lòng mỗi người đều ấm áp và thư thái. Con đường đêm ấy mới đẹp đẽ làm sao? Cách chương.